Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 988, chương 989, thảm liệt một trận chiến. Nhìn qua chiến ý mãnh liệt dưới trướng các đại tướng, Tần Đình trên mặt lộ ra vẻ hài lòng thần sắc. Nói thật, chém giết một cái chỉ là linh chủ, đáng giá phong thiên bá chi vị sao? Hắc Viêm thần chủ công tích căn bản là không đạt được phong tước tiêu chuẩn. Nhưng là Tần Đình vẫn như cũ là đem thiên bá chi vị phong cho hắn. Vì chính là muốn kích thích dưới trướng cường giả hiếu chiến chi tâm. Trinh phạt còn lại đạo thống thế giới. Liền có tài nguyên có thể cướp đoạt. Liền có tước vị chức quan có thể tấn thăng. Thần giới các cường giả sẽ phát hiện. Chiến tranh là tươi đẹp như vậy. Bọn hắn sẽ phát hiện. Khởi xướng chiếm đoạt còn lại đạo thống thế giới chiến tranh. Kỳ thật chính là cướp đoạt tài nguyên. Thăng quan tiến tước một cái đường tắt. Là thần giới trên dưới phát hiện chiến tranh chỗ tốt về sau. Không cần Tần Đình bốc lên chiến tranh. Thần giới chính trên dưới liền sẽ khát vọng chiến tranh. Khát vọng chiếm đoạt còn lại đạo thống thế giới. Tần Đình hiện tại, không thể nghi ngờ là đang vì thần giới mở ra một cái thế giới mới cửa lớn. Là tại đem thần giới biến thành một cái rất có tiến công tính cùng xâm lược tính thôn phệ cự thú tương đương. Mà linh giới, chính là thần giới hoàn thành loại chuyển biến này cái thứ nhất tế phẩm. Nhìn qua ngo ngoe muốn động, một mặt khát vọng chinh phạt đầy trời thần ma. Tần Đình cười ha ha. Chư quân, sao không mau mau chiếm đoạt linh giới? Dương ta thần giới thiên uy. Thiên khung phía trên, đầy trời thần ma chiến ý mãnh liệt. Cùng nhau hô to. Chiến, chiến, chiến. Ngoặc kép, thần âm rung trời. Vang vọng mây xanh, kích thích vô biên thiên địa dị tượng, đem thiên khung bên trong phảng phất có ức vạn thần ma rung động vũ nội, làm cho linh giới đại quân không khỏi đột nhiên biến sắc. Trống trận vang lên, xúc động lòng người, rất nhiều thần giới kiêu tướng xuất lĩnh cốt lõi đại quân, cùng nhau tuôn ra, hướng phía linh giới đại quân đánh tới. Linh giới đại quân trống trận nổi lên, vô số cực kỳ cường hoành pháp trận dâng lên. Vô số tinh kỳ tung bay, linh giới đại quân trận chiến này tập kết tất cả tinh nhuệ. Cường giả như rừng, linh chủ linh tôn cũng không phải số ít. Từng tôn linh chủ linh tôn sắc mặt kiên nghị, xuất lĩnh lấy vô số linh giới cường giả. Cùng nhau dâng lên, chen chúc mà ra, nhao nhao tạo thành sát phạt đại trận. Khí thế như long trấn thiên, vô số pháp lực linh văn giống như tinh cát, ngừng tụ cùng một chỗ. Hóa thành một cái rộng lớn ức vạn dặm hùng quan, mênh mông đung đưa, nối thành một mảnh, cùng thần giới đại quân chém giết một đoàn. Oanh, trăm vạn tôn thần linh cấp cường giả chém giết một đoàn. Là bực nào kinh khủng cảnh tượng, cái một khắc liền giết đến thiên hôn địa ám, lẫn nhau rằng co không dưới. Vô số thần ma tổ thành trận pháp, đụng vào nhau, như là hai tòa đại ma bàn đụng vào nhau. Vô số tòa đại trận đều là chật vật chuyển động. Vô số công kích dâng trào. Hướng đối phương đánh tới. Cối xay đại trận chuyển động một vòng như là máy xay thịt. Từng vị cường giả bị đánh thành huyết tương bùn máu. Theo trong trận rơi xuống. Vô số uy năng kinh khủng mênh mông pháp bảo lẫn nhau chém giết. Đủ loại đại đạo tràn ngập. Chấn động. Đây là hai quân chém giết. Cũng là hai cái đạo thống ở giữa quyết đấu. Giờ khắc này, thiên khung hoàn toàn xé rách, vực ngoại sâu không cùng đại địa dung hòa một thể, tinh hà treo ngược, lưu chuyển khắp hư không bên trong, rất chí cao treo mặt trời cũng là đánh nổ, toàn bộ linh xuyên giới trở nên một mảnh đen kịt, chỉ có hào quang lưu ly thần thông chiếu rọi hư không. Bắn ra mênh mông uy năng, từng tôn vô cùng vĩ ngạn thần linh tại hư không bên trong như ẩn như hiện. Giống như nước thủy triều hướng linh giới đại quân đánh tới. Bọn hắn thực lực vô cùng kinh khủng. Tiện tay một kích liền có thể đem hư không chấn vỡ. Thậm chí không ít tu vi hơi thấp cường giả chính là chết tại hư không loạn lưu bên trong. Linh giới đại quân mặc dù có trăm vạn chi chúng. Nhưng là đại bộ phận lại là từ hư thần cảnh hóa thần cảnh giới linh giới tu sĩ tổ thành. Những này phàm nhân tu sĩ mặc dù cũng là đụng chạm đến thần cấp biên giới, nhưng là vẫn có chênh lệch cực lớn. Chớ đừng nói chi là thần giới đại quân tu vi kém nhất cũng là chân thần. tiện tay liền có thể xóa bỏ vô số linh giới tu sĩ. Những này hư thần cảnh hóa thần cảnh giới linh giới tu sĩ tác dụng chính là pháo hôi, dùng để quấy rối thần linh, mà đại giới chính là tính mạng của bọn hắn. Không ít linh giới tu sĩ nhao nhao lựa chọn tự bạo. Uy năng cũng là cực kỳ không thấp, cho thần giới đại quân tạo thành phiền toái không nhỏ, mà linh giới cũng là có không ít cường giả, tế ra từng đạo linh văn bên trong ẩn chứa cực kỳ khủng bố uy năng. Tại những này linh giới tu sĩ phối hợp phía dưới, cùng từng tôn vĩ ngạn thần linh chém giết, từng đạo thần huyết dài vẩy chân trời, thần huyết bên trong còn có kinh khủng uy năng, hóa thành huyết hải dừng lại tại hư không bên trong, xâm nhiễm thiên đạo. Từng đạo tinh hà bị bắn ra bốn phía thần thông ma diệt. Từng khỏa tinh thần bị đánh đến vỡ nát. Thần giới đại quân thực lực hơn xa linh giới đại quân. Nhưng là tại linh giới đại quân không sợ chết chống cự xung kích phía dưới, cũng rốt cục xuất hiện thương vong. Từng tôn thần linh vẫn lạc, mà số nó lần linh giới cường giả cũng là chiến tử tại chỗ. Một trận chiến này, thảm liệt vô cùng. Có thể nói là ức vạn năm đến trước nay chưa từng có thảm liệt. Nhường đế giá phía trên quan chiến rất nhiều thần giới cao tầng cũng không nhịn được hơi biến sắc. Gạch dưới dòng máu Lạc Hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.